Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Viên Chi Am do dự một lúc, cuối cùng thở dài im lặng cúi đầu. Đừng ân biết suy nghĩ của Viên Chi Am. Vào thời điểm mấu chốt này, Kỷ Việt Sam còn đang có tác dụng của anh ta. Vì vậy Viên Chi Am muốn tự mình đi thương lượng với Hồng Môn về Dương Long. Bây giờ cho dù không có người lựa chọn, tôi cũng chỉ có thể để Kỳ Việt Sam đi qua. Đường Ân lạnh lùng nhìn lại. Tốt hơn hết hãy dập tắt suy nghĩ trong lòng của cô. Thời điểm cần đến cô, tự nhiên sẽ để cho cô đi ra ngoài. Không cho cô động thủ, cô liền thành thật mà ở bên cạnh tôi đi. Viên Chi Am cảm thấy lòng mình run lên. Có thể nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị và tiếng quát lớn của Đường Ân, khiến cô ta cảm thấy có chút méo mó, tựa hồ được thỏa mãn vô cùng. Vâng, Viên Chi Am nói. Đường Ân xoay người bước ra khỏi trang viên, lên xe đi thẳng đến trang viên của Oakley. Ngay khi cả Kỷ Việt Sam được yêu cầu làm điều này, Đường Ân cảm thấy không đủ an toàn. Tốt nhất nên nói chuyện với Oakley một chút, xem ông ta có thể giải cứu Dương Long không. Viên Chi Am nhìn Đường Ân rời đi vội vàng thông báo cho Kỷ Việt Sam. Sau khi nhận được cuộc gọi, Kỷ Việt Sam nhanh chóng chạy đến căn cứ của Tổng đà Hồng Môn. Trong lòng Kỷ Việt Sam, Viên Chi Am đã lờ mờ được chỉ định làm chủ nhân của mình. Biết rằng vấn đề này có thể nguy hiểm, nhưng Viên Chi Am đã mở miệng, Kỷ Việt Sam liền không do dự. Đây không phải là vì Kỷ Việt Sam muốn thể hiện trước mặt Viên Chi Am, mà là vì thời gian ở chung, Kỷ Việt Sam thực sự có cảm giác sợ hãi và kính nể đối với Viên Chi Am. Trong nửa giờ, Kỷ Việt Sam đã đến tổng đà của Hồng Môn, một sòng bạc cực kỳ sang trọng. Không có nhiều sòng bạc ở California, thậm chí còn có ít sòng bạc được hợp pháp hóa. Tuy nhiên sòng bạc có tên là Hồng Hưng này đã tồn tại hàng thập kỷ. Trong nhiều thập kỷ, nền chính trị của California có thể nói là đã thay đổi, nhưng sòng bạc này không hề bị ảnh hưởng. Đứng bên ngoài sòng bạc Hồng Hưng, Kỷ Việt Sam cảm thán trong lòng. Đây chắc chắn không phải là khí thế mà Kỷ gia có thể thể hiện ra được. Kỷ gia tuy có thể coi là một gia tộc lớn có tên tuổi ở Bắc Kinh, nhưng so với ở đây thì vô cùng tồi tàn. Xin chào quý khách, anh đi bao nhiêu người? Một người phục vụ da trắng nở nụ cười thật tươi, đối diện với Kỷ Việt Sam nhẹ giọng hỏi. Tôi đang tìm Lý Nguyên Thanh. Kỷ Việt Sam vội vàng nói. Anh Lý Nguyên Thanh à? Người phục vụ sửng sốt một chút, trên mặt nở nụ cười nói. Mời anh tới bên này, tôi dẫn anh đi tìm anh Lý Nguyên Thanh. Được. Kỷ Việt Sam gật đầu đi theo phía sau người phục vụ. Bước vào sòng bạc, liền khiến cho đôi mắt của Kỷ Việt Sam tỏa sáng. Trang trí của sòng bạc này lộng lẫy như thể đang bước vào một cung điện. Khi Kỷ Việt Sam bước vào được vài bước, liền nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đi ngang qua, rồi thuận tiện sờ má anh, sau đó cười khúc khích và rời đi. Trái tim Kỷ Việt Sam đang trào dâng, cảm thấy máu nóng trong cái kia chợt bùng lên. Những tiếng ồn ào xung quanh không ngừng vang lên, một số người cười phá lên sau khi trúng tiền. Thưa quý khách, mời anh đi bên này. Người phục vụ mỉm cười đi tới cửa thang máy, mở cửa thang máy ra. Kỷ Việt Sam khẽ gật đầu rồi đi theo người phục vụ vào trong thang máy. Người phục vụ ấn số lầu 2, tiện thể đóng cửa thang máy. Một lúc sau, cửa thang máy mở ra. Kỷ Việt Sam nhìn thoáng qua và thấy các cô gái ở tầng 2 ăn mặc càng mát mẻ hơn. Một số mặc bikini, một số mặc quần lọt khe và một số không mặc gì ở phần trên và ở trong phòng cười đi ra. Kỷ Việt Sam cảm thấy như lên thiên đường, sự kích động trong lòng không thể kiềm chế được nữa. Bên này, Kỷ Việt Sam đi theo người phục vụ và đi vào phòng bên trong. Trong phòng làm bằng kính, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Thưa quý khách, anh có thể đợi ở đây một lát, anh Lý Nguyên Thành sẽ đến ngay. Được. Kỷ Việt Sam nhẹ gật đầu rồi thản nhiên ngồi trên ghế sofa. Tiếng bước chân cộc cộc từ bên ngoài vang lên. Một mỹ nữ tóc vàng mặc bikini, lắc lắc vòng eo gợi cảm, chậm rãi đi tới cửa. Soái ca, tôi có thể vào và ngồi một lát được không? Có thể. Kỷ Việt Sam không phải là một tiểu tử nghèo, chưa từng nhìn thấy thế giới, gật đầu lia lịa. Jennifer mỉm cười, lắc người bước vào và ngồi xuống đùi của Kỷ Việt Sam. Đây là lần đầu tiên anh tới đây. Quả thực là lần đầu tiên. Kỷ Việt Sam mỉm cười và tay anh ta tự nhiên để ở eo của Jennifer. Vậy thì tôi sẽ kể cho anh nghe. Ở đây có rất nhiều điều thú vị. Jennifer ghé sát tai Kỳ Việt Sam và nói nhỏ. Ồ, có gì mà vui thế? Miệng của Kỳ Việt Sam giật giật. Từ góc độ của mình, anh có thể thấy thân hình nóng bỏng và sexy của Jennifer, đặc biệt là đường rãnh ở trên ngực cô, vô cùng gợi cảm. Tôi có được xem là điều vui không? Jennifer lè lưỡi và nhẹ nhàng liếm tai của Kỳ Việt Sam. Kỳ Việt Sam đưa tay luồn vào rãnh trước ngực của Jennifer, cảm thấy xung quanh trắng nõn nà, mềm mại, rất đáng hưởng thụ. Ừ. À, lúc này Jennifer đột nhiên đứng lên, có lẽ là bởi vì gấp gáp. Áo lót phần trên bị Kỳ Việt Sam kéo ra, hiện tại đang ở trên tay của Kỳ Việt Sam. Cô làm sao vậy? Cô dám vô lễ với tôi sao? Kỳ Việt Sam sửng sốt nhìn vẻ mặt của Jennifer, lập tức biết có chuyện không hay. Bang một tiếng, lúc này cửa phòng đột nhiên bị đá mở. Lý Nguyên Thanh từ ngoài cùng mười mấy người bước vào. Anh Lý, anh ta muốn hành hung em. Anh ta đã xé quần áo của em. Em muốn giết anh ta. Jennifer hét lên ngay lập tức khi nhìn thấy Lý Nguyên Thanh đi tới. Đánh cho tôi. Lý Nguyên Thanh vẻ mặt lạnh lùng vẫy tay với người phía sau. Dừng lại, thiếu gia Đường Ân nói tôi đến đây để gặp Lý Nguyên Thanh. Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Kỳ Việt Sam biết chuyện không ổn vội vàng nói. Thiếu gia Đường Ân. Lý Nguyên Thanh cười nhạt một tiếng. Ta, Lý Nguyên Thanh, không biết chó mèo gì thiếu gia Đường Ân cả. Nếu cậu dám động vào người của tôi ở đây, vậy cậu phải sẵn sàng để chết. Đánh! Tiếng nói vừa dứt, mấy chục người lao lên ngay lập tức. Anh muốn làm gì? Kỳ Việt Sam sửng sốt. Không ai trả lời anh ta, chỉ có một cây gậy rơi từ trên cao xuống và đập vào đầu gối của Kỳ Việt Sam. Con người của Kỳ Việt Sam co rút lại, nghe thấy đầu gối phát ra âm thanh răng rắc, cảm thấy được toàn thân đau đớn không cách nào chịu nổi. Cả người đang làm gì vậy? Cây gậy bóng chày lại từ trên cao rơi xuống và đập mạnh vào Kỷ Việt Sam. Cơn đau thấu tim khiến Kỷ Việt Sam mở to mắt và kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Mồ hôi do cơn đau túa ra từ trên trán. Đường Ân là cái đinh gì? Lý Nguyên Thanh cười to. Cậu cho rằng có ai quan tâm Đường Ân là thiếu gia của cậu sao? Cậu không nhìn lại xem đây là đâu à? Đường Ân có thể quản được không? Kỷ Việt Sam hai mắt đỏ ngầu, trước đó đã trở nên mơ hồ. Mới vừa rồi còn có thể hét lên, nhưng chỉ khoảng một phút thì đã nằm im không nói được gì nữa. Đổ chó mà thôi. Lý Nguyên Thanh nhổ từng ngụm nước bọt vào mặt Kỷ Việt Sam. Dám nhắc đến Đường Ân với bố mày sao? Sư phụ của hắn ta còn bị sư phụ của tao đuổi đi khỏi Hồng Môn đấy. Cậu còn có dũng khí nhắc tới Đường Ân trước mặt tôi sao? Không nhắc đến con chó đó thì cũng không sao. Nhưng nếu nhắc đến thì đó không phải là cậu chết nhanh hơn à? Trong khoảng 10 phút Kỷ Việt Sam, từ một người vẫn còn nguyên vẹn bị đánh vào đầu, máu chảy ròng ròng, gặp người toàn thân bị thương, vị trí đầu gối có biểu hiện bất thường, sợ rằng trong thời gian tới sẽ khó hồi phục. Lý Nguyên Thanh quan sát từ một bên, cho đến khi Kỷ Việt Sam thực sự bất tỉnh, mới nói với những người xung quanh dừng lại. Lúc này, Kỷ Việt Sam hấp hối và chỉ còn thở ra hơi. Đường Ân, Lý Nguyên Thanh ngồi xổm người xuống, cười mỉa mai. Cậu có còn nhắc tới Đường Ân nữa không? Cậu không có nhắc tới con chó đó nữa sao? Sư phụ của hắn hồi đó thua sư phụ của ta, giống như con chó bỏ đi. Hắn ta từ chỗ của sư phụ mình thì có thể học được gì chứ? Không phải điều là chó thôi sao? Thực nực cười. Kỷ Việt Sam hoàn toàn không thể nghe thấy tất cả những điều này. Người đã ngã vào vũng máu với ý thức mơ hồ. Máu vẫn đang chảy ùng ục. Kéo hắn ra ngoài, đem ném tới trước cửa trang viên của Đường Ân. Lý Nguyên Thanh cười lạnh, sau đó xoay người bước ra ngoài cửa. Cùng lão tử nhắc tới Đường Ân. Fuck, không biết lão tử ghét con chó à? Những người xung quanh gật đầu và kéo Kỷ Việt Sam ra ngoài, để lại một vệt máu dài trên mặt đất. Jennifer nhìn thấy cảnh này, nhún vai, quay lưng bước đi. Lý Nguyên Thanh vỗ mạnh vào mông của Jennifer. Cục cưng, lần này làm tốt lắm, tối nay em muốn phần thưởng gì? Anh sẽ chiều em 40 phút mạnh mẽ, em nghĩ sao? Em muốn ban thưởng là anh để cho em một đêm thật tuyệt. Jennifer nhún vai. Yên tâm, anh sẽ làm được. Lý Nguyên Thanh mỉm cười. Jennifer bước đi và dường như không quan tâm chút nào đến việc không có áo ngực. Lúc này, Đường Ân mới từ trang viên của Oakley đi ra. Lời nói của Oakley là quá rõ ràng. Ông ta nói sẽ ngay lập tức tìm người để thương lượng với người của Hồng Môn. Tuy nhiên Hồng Môn quá mạnh ở California. Ông ta muốn giải quyết vấn đề này một cách đơn phương. Điều này đơn giản là không thể. Đường Ân cũng biết Oakley khó xử. Dù sao Hồng Môn tồn tại nhiều năm như vậy, nhất định phải có bí mật riêng. Nếu một thống đốc muốn xóa sổ hoàn toàn Hồng Môn thì lợi ích liên quan là quá lớn. Lúc này điện thoại vang lên. Đường Ân trả lời điện thoại, giọng nói lo lắng của viên Chi Am từ bên trong truyền đến. Đường Ân, có chuyện. Có chuyện gì? Đường Ân sững sờ một lúc, sắc mặt càng thêm trầm xuống khi nghe thấy giọng nói của viên Chi Am. Cô đợi ở đó, tôi sẽ nhanh chóng trở về ngay. Được. Viên Chi Am đồng ý. Đường Ân đạp ga điên cuồng lao về phía trang viên. Trở lại trang viên, Đường Ân nắm chặt tay khi nhìn thấy Kỳ Việt Sam nằm trên giường bệnh. Toàn bộ diện mạo của Kỳ Việt Sam đã thay đổi. Vì vụ đánh đập quá nghiêm trọng nên các đường nét trên khuôn mặt của anh ta đã thay đổi. Và một bên tai còn bị rách. Hai đầu gối của anh ta cong lên bất thường. Muốn hồi phục lại không biết sẽ mất bao lâu. Cần sơ cấp cứu ngay lập tức. Viên Chi Am nói từ bên cạnh. Đường Ân hít sâu một hơi, xoay người bước ra ngoài. Đường Ân! Viên Chi An vội vàng đuổi ra, nhìn về phía sau. Đường Ân nói, Lý Nguyên Thanh gửi lời nhắn. Nói cái gì? Nói... Viên Chi Am do dự. Nói! Đường Ân mắng. Nói muốn gặp hắn, trước tiên phải gửi thiệp, sau đó quỳ trên mặt đất mới có thể nhìn thấy anh ta. Không phải như bây giờ, khi tìm một người háo sắc tới đó đụng chạm nhân viên của anh ta. Viên Chi Am thì thào nói. Đường Ân hít sâu một hơi, gật đầu. Thật sao? Thật muốn tôi quỳ xuống đi gặp sao? Viên Chi Am nhìn bộ dạng của Đường Ân lúc này, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Cho người gửi thiệp, nói là 3 ngày sau tôi sẽ đích thân đến bái phòng Song Bạc Hồng Hưng. Đường Ân liếc mắt một cái, xoay người đi vào trang viên. Viên Chi Am gật đầu, đi xuống chuẩn bị. Trên đường lên lầu, Đường Ân vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa sạch hai má, nhìn gương mặt, cưỡng chế đè nén lửa giận trong lòng. Dưới tình huống bình thường có lẽ Đường Ân sẽ lập tức đi tìm Lý Nguyên Thanh giải quyết. Nhưng Đường Ân lại nhịn xuống, không phải vì cái gì khác. Mà là vì 3 ngày nữa, phải đưa Kỳ Du Du và những người khác đi trước, khi anh có thể chiến đấu với họ ở đây. Vì người của Hồng Môn muốn chơi nên Đường Ân sẽ cùng họ chơi lớn. Bước ra khỏi phòng tắm, Đường Ân gọi Hồ Tùng và nói đến vấn đề ở đây, đặc biệt là vấn đề sống hay chết của Dương Long. Hồ Tùng im lặng hồi lâu, sau đó thở dài. Đường Ân, chuyện này vốn là không nên liên lụy đến cậu. Không có gì. Đường Ân nén giận nói. Lão Hồ, tôi có thể giết người sao? Chờ cho đến khi tôi đến đó. Hồ Tùng nhẹ giọng nói. Đường Ân không ngờ Hồ Tùng sẽ đích thân tới. Nhưng không sao, nếu Hồ Tùng tới, anh sẽ biết thêm về Hồng Môn. Sau khi cúp điện thoại, Đường Ân vẫn bình tĩnh. Trong một khách sạn ở thành phố Los Angeles, Đường Kiến Như ngâm nga hưởng thụ hồi lâu. Cảm thấy ngọn lửa bên người giảm xuống, liền đá vào người vệ sĩ đang nằm trên người mình, sờ soạng điện thoại di động gọi cho Đường Úy. Đường Úy, nếu không có kế hoạch thì nói thẳng cho tôi biết. Mấy ngày nay tôi đã cảm nhận được rõ ràng tình độc là không thể khống chế được, phát tác bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Đường Kiến Như nghiến răng nghiến lợi. 3 ngày nữa ở Sòng Bạc Hồng Hưng, tôi sẽ để Đường Ân chết. Giọng nói của Đường Úy truyền đến như thần chết. Tốt. Nếu 3 ngày nữa mà cậu ta không thể chết, vậy chúng ta không còn hợp tác gì nữa. Đường Kiến Như đe dọa một câu rồi lập tức cúp máy. Ngay từ ngày hôm qua, Đường Kiến Như đã đếm thời hạn 1 tháng. Đường Kiến Như uống vào rất nhiều thuốc an thần, khó khăn lắm mới có thể sống được. Từ đêm qua tới giờ, Đường Kiến Như bị độc tình tra tấn đến mức cô phải tìm đến 6-7 vệ sĩ chờ ở cửa để có thể có mặt theo yêu cầu. Cuối cùng một đêm, Đường Kiến Như đau nhức không chịu nổi. Toàn thân không còn chút sức lực. Ném điện thoại một bên, Đường Kiến Như nằm trên giường, ánh mắt có chút trống rỗng. Một tay gãi gãi mặt, liền cảm thấy đau nhói. Trợn to hai mắt, nhìn thấy trên đầu ngón tay có một chút mảnh da cùng vết máu. Nếu không có thuốc giải, toàn thân sẽ mưng mủ mà chết. Những lời này của Viên Chi Am đột nhiên xẹt qua tâm trí Đường Kiến Như, khiến cho Đường Kiến Như kinh hãi run lên. Cuối cùng hét lên một tiếng. Mẹ sao vậy? Đường Lộ nghe thấy tiếng hét liền từ bên ngoài chạy vào. Đường Kiến Như vội vàng quay đầu lại. Không có chuyện gì, mẹ vừa mơ thấy ba của con. Nằm mơ thấy ba? Đường Lộ ngẩn ra nghĩ tới ba mình đã qua đời, nhịn không được liền rơi lệ. Mặc dù quan hệ của Đường Lộ và Mạc Địch không tốt, và cô thường xuyên oán hận ba mình không phải là người của gia tộc Đường gia, nhưng Mạc Địch dù sao vẫn là ba của Đường Lộ, là ba ruột thật sự. Con đi ra ngoài trước đi, mẹ muốn ở một mình. Đường Kiến Như vội vàng xua tay. Vâng. Đường Lộ cúi đầu xoay người bước ra khỏi phòng. Đường Kiến Như nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy oán hận. Xa xa trong trang viên, Đường Ân không biết mình bị Đường Kiến Như nguyền rủa. nhưng anh biết khoảng thời gian gần đây thật sự không phải đặc biệt yên ổn. Quảng đống tài liệu trong tay xuống bàn, Đường Ân xoa lông mày mệt mỏi nói. Để người chuẩn bị một chút, chỉ cần công ty Mozade bắt đầu bán tháo cổ quyền, Bùi Hạc phải mua bằng hết. Vâng, Bùi Nhược gật đầu, quay người bước ra ngoài. Đường Ân suy nghĩ một chút, cảm thấy không có chuyện gì, liền gọi điện thoại hỏi thăm tình trạng của Kỳ Việt Sam. Kỳ Việt Sam vừa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, tuy đã được cứu sống nhưng có thể sẽ gặp một số khó khăn để đứng lên trở lại trong tương lai. Cả hai đầu gối của anh ta đã bị đánh tan nát và ngay cả những phương pháp điều trị y tế tốt nhất hiện nay cũng không thể phục hồi được. Đường Ân cảm thấy có chút áy náy về những gì xảy ra với Kỳ Việt Sam. Người này đến từ Bắc Kinh, đi cùng anh muốn đoạt lại Kỳ gia vào tay mình. Bây giờ còn chưa đoạt được Kỳ gia đã phải chịu một trận đòn như vậy. Bên ngoài Bùi Nhược đã gõ cửa, bước vào hỏi. Chuyện mà mấy ngày trước Kỳ Việt Sam đã làm, bây giờ phải làm sao? Đổi người, tiếp tục làm đi. Chuyện này không thể dừng lại. Đường Ân nói. Được. Có ứng viên thích hợp không? Bùi Nhược hỏi. Đường Ân không nghĩ ra ai có thể thay thế Kỳ Việt Sam vào lúc này. Trên thực tế năng lực của Kỳ Việt Sam không mạnh, nhưng có một ưu điểm cốt yếu đó là lòng trung thành của người này hoàn toàn không có vấn đề gì. Những gì Kỳ Việt Sam làm trong thời gian này vô cùng bí mật. Nó liên quan đến kế hoạch của Đường Ân. Hiện tại quả thực rất khó tìm được một người trung thành như Kỳ Việt Sam. Để Dương Dani đi. Đường Ân xua tay. Vẻ mặt của Bùi Nhược có chút thay đổi. Nhìn bộ dạng của Đường Ân dường như cô còn tưởng rằng Đường Ân đang nói đùa. Chỉ có thể làm được như vậy thôi. Ngày mai cô và Kỳ Du Du về đi. Dù sao bên đầu tư tài chính vẫn cần cô. Đường Ân thở dài, vô lực xua tay. Được. Bùi Nhược gật đầu xoay người bước ra ngoài. Đang ngồi trong phòng, Đường Ân sửng sốt khi nghe thấy tiếng hét kinh ngạc của Dương Danny từ dưới lầu. Anh không biết làm như vậy thì có thể thành công hay không, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Giữa trưa, công ty Mozade bắt đầu bán một lượng lớn vốn chủ sở hữu. Những cổ quyền này thực sự là những cổ quyền chất lượng cao, là những lựa chọn rất tốt với một số công ty đầu tư. Bùi Hạc đã ngay lập tức đua theo. Nhưng về vốn chủ sở hữu lớn, công ty Mozade không bán cho thị trường tài chính, mà thực hiện tiến hành giao dịch. Điều này khiến Bùi Hạc không thu được nhiều lợi ích. Tuy nhiên đây là chuyện không có cách nào khác để làm. Xét cho cùng, bán ra thị trường tài chính sẽ khiến thị trường biến động. Trong trường hợp giao dịch sẽ được che giấu nhiều hơn và giá cả cũng có thể được đảm bảo. Đường Ân rất chú ý đến vấn đề này. Dù sao sau khi Mozade bán cổ quyền liền có kinh phí hoạt động, có thể nhanh chóng đầu tư vào công nghiệp của các nhà máy. Bùi Nhược bước nhanh đi vào, ngồi ở bên cạnh Đường Ân, mở ra một số thông tin, vội vàng nói. Quả nhiên là như vậy, phần lớn cổ quyền Anderson bán ra đều đã được chuyển nhượng đến tập đoàn Adler. Theo Đường Diểu giải thích với chúng ta, thì Adler là một thành viên trong tấm lưới ngầm của Đường ra. Đường Ân gật đầu, ánh mắt lóe lên. Anderson đã bán được bao nhiêu? Bắt đầu từ giữa trưa, hôm nay sẽ bán ra được 3 tỷ đô la Mỹ. Bùi Nhược nói. Lật xem thông tin trên tay. Tôi đã ghi lại rõ ràng phần lớn đều nằm trong tay tập đoàn Adler. Tốt. Đường Ân gật đầu. Chuẩn bị một chút, bắt đầu động thủ. Vâng. Bùi Nhược gật đầu và lại bước ra ngoài. Đường Ân một tay đặt lên trên bàn gõ nhẹ, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nếu như nắm trong tay cả 6 công ty ở Mỹ, không biết ông nội sẽ như thế nào. Đường ra ở Mỹ có 6 công ty, công khai lẫn bí mật. Nếu tất cả đều nằm trong tay Đường Ân, có lẽ Đường Chân Thanh sẽ nổi giận lôi đỉnh. Đường Ân có một kế hoạch lớn. Nếu kế hoạch này thực sự hoàn thành thì cả Đường Úy và Đường Chân Thanh đều sẽ kinh ngạc. Thậm chí toàn bộ gia tộc Đường gia sẽ hoàn toàn chấn động. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân. Bùi Nhược đã trở lại, vội vàng nói với Đường Ân. Có thông tin, một trong hai nhà cung cấp ban đầu của Mozade đã đạt được thỏa thuận với Mozade và đang cung cấp nguyên liệu cho Mozade. Chuyện gì xảy ra? Đường Ân trong lòng đột nhiên giật mình, bởi vì anh biết hai nhà cung cấp này đã ký hợp đồng với Bùi Hạc. Nếu không thể hoàn thành được việc cung ứng sẽ phải bồi thường rất lớn. Trong hoàn cảnh như vậy, liệu có ai chịu cung cấp sản phẩm cho Mozade? Tôi không biết, nhưng theo lời đồn, Anderson đã gặp gỡ những người từ hai nhà cung cấp tối qua. Một cuộc họp để đàm phán đã được mở ra. Hẳn là lúc đó Mozade đã nhượng bộ rất định. Nếu không, hai nhà cung cấp sẽ không bao giờ làm điều đó. Bùi Nhược nói. Đường Ân gật đầu đứng dậy, hướng ra ngoài cửa sổ. Thực sự không ngờ rằng Anderson vẫn đang dãy dụa được. để Bùi Hạc nói chuyện với nhà cung cấp hàng hóa. Nếu không cung cấp đủ nguyên liệu thì theo văn bản hợp đồng, cô không thể mất một xu. Đường Ân nhẹ giọng nói. Bùi Nhược gật đầu vừa quay đầu lại đột nhiên dừng lại. Đường Ân, cậu nói hai nhà cung cấp không phải cố ý sao? Cho dù chúng ta làm theo hợp đồng, cũng chỉ là kiện tụng mà thôi. Thời gian lâu dài Mozade có khả năng sẽ trở lại. Tôi sẽ không để cho nó trở lại. Đường Ân xua tay. Bùi Nhược do dự, sau đó xoay người rời đi. Đường Ân trong lòng thầm tính toán. Nếu như hai nhà cung cấp này thực sự đúng như lời Bùi Nhược nói, thì quả thực là khó giải quyết. Anderson vừa rút ra 3 tỷ tiền mặt hôm nay. Hai nhà cung cấp liền bắt đầu cung cấp nguyên liệu. Có vẻ như việc thương lượng đã xong. Theo hợp đồng đã ký giữa Bùi Hạc và hai nhà cung cấp, cho dù họ có vi phạm hợp đồng thì số tiền bồi thường khổng lồ có lẽ cũng chỉ dưới 3 tỷ đô la Mỹ. Anderson muốn dùng 3 tỷ này để ổn định hậu phương của mình và lòng người. Nói trắng ra, những thiệt hại đền bù của hai nhà cung cấp có thể do một mình Anderson chi trả. Như vậy Đường Ân lấy điện thoại di động ra, bấm số của Chu Ninh. Mẹ, để cho Đường Diểu làm chút chuyện. Đường Ân suy nghĩ một chút. Để cho anh ta động một chút với công ty Mozade. Động thế nào? Chu Ninh hỏi. Đường Ân giải thích một lần nữa, sau đó cúp điện thoại, khóe miệng cong lên. Dùng danh nghĩa hoàng đế ra lệnh quan quân. Tuy rằng Đường Diểu không có tư cách như hoàng đế, nhưng anh ta cũng có thể làm khó xử Anderson. Lúc này sau khi Mozade rút ra 3 tỷ, bầu không khí trong công ty bỗng sôi động hẳn lên. Desi bước ra, nụ cười trên môi tăng lên, liên tục chào hỏi những người xung quanh. Đi ngang qua phòng họp, Desi bước vào. Mục đích đang ngồi trong phòng, ánh mắt anh lướt qua đôi má hạnh phúc của Desi. Ông ta cũng nở một nụ cười. Anh Mục đích, rất vui được gặp anh. Tôi cũng rất vui khi được gặp bà Desi. Mục đích trả lời. Quá tốt rồi. Desi mỉm cười ngồi bên cạnh Modic lấy tập tài liệu ra cười nói. Anh Anderson đã giải quyết xong vấn đề rồi phải không? Anh có thể nói với các công nhân nhà máy rằng ngày mai là có thể bắt đầu công việc. Tôi đã từng nói cái gì nào? Tôi đã nói phải tin tưởng Anderson. Anderson có thể giải quyết mọi vấn đề, cho dù là nhà Đường ra đến, có thể làm gì được chứ? Đường Ân à? Trước mặt Anderson thật giống như tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thật nực cười. Không sai. Modic mỉm cười cầm lấy tài liệu rồi ký tên. Tôi thực sự hạnh phúc khi được làm việc với một người như anh Anderson. Tôi cũng vậy. Desi cười nhẹ, cả hai đứng dậy cùng lúc và sau đó chào tạm biệt nhau. Vào tối ngày hôm nay, các nhân viên của công ty Mozade đều nhận được thông báo ngày mai nhà máy sẽ mở cửa lại. Đột nhiên, các nhân viên của công ty Mozade sôi sục. Việc nghỉ làm gần nửa tháng đã khiến một số người không thể sống nổi. Nếu duy trì cuộc sống như vậy trong khoảng một thời gian nữa, chắc chắn sẽ khiến họ trở nên phát điên. Các công nhân vui vẻ mặc quần áo đi làm vào ngày hôm sau và đi về phía công ty Mozade thân yêu của họ. Đặc biệt là Mudik, ông cảm thấy mình đã làm được điều gì đó rất có lợi cho những người lao động, nên khuôn mặt luôn luôn tươi cười. Ông ta thức dậy vào buổi sáng và thậm chí ăn 2 miếng bít tết trước khi lái xe và đến cửa nhà máy Mozade. Vừa đặt chân đến cửa nhà máy, Mudik sửng sốt trong giây lát, sắc mặt trở nên rất tệ. Ở lối vào của nhà máy rất đông người tụ tập và họ đang thảo luận điều gì đó với một cái giọng trầm thấp. Có chuyện gì vậy? Một đích chen vào đám đông và liếc nhìn vào trong, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Cánh cửa của nhà máy khổng lồ có đóng dấu của Bộ Chính phủ đã chặn tất cả mọi người khỏi công ty Mozade. Có chuyện gì vậy? Ai đã niêm phong? Một đích lập tức xé nát niêm phong, tức giận nói. Chúng ta muốn khởi công, chúng ta đã nghỉ việc nửa tháng rồi. Nhất định phải kiếm tiền hỗ trợ gia đình. Ai niêm phong, đứng lên giải thích cho tôi. Mọi người hai mắt nhìn nhau không biết đang xảy ra chuyện gì. Lúc này xa xa có tiếng còi báo động. Từ xa có mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới. Mục đích quay đầu lại và nhìn thấy một ai đó bước xuống xe. Ông ta vội vã lên. Sĩ quan cảnh sát, tôi muốn biết cái quái gì đang xảy ra. Tại sao công ty lại bị niêm phong? Xin lỗi thưa ngài, chúng tôi đã nhận được tin tức rằng ngài Anderson, chủ tịch công ty Mozade đã bị điều tra vì giải quyết công việc vượt quá thẩm quyền của mình. Vì vậy nhà máy của ông chưa thể khởi động. Xử lý công việc vượt quá thẩm quyền của mình? Một địch sửng sốt. Ông không biết chuyện gì đang xảy ra với việc xử lý vượt quá thẩm quyền này. Nhưng ông ta được nghe rằng nhà máy tạm thời không thể bắt đầu hoạt động. Các công nhân xung quanh bỗng nhiên bị bàn tán sôi nổi. Nhà máy không khởi động được thì không có công việc. Không có công việc thì làm sao nuôi được gia đình? Mặc dù tổng giám đốc cả Mozade nói rằng ngay cả khi họ đang nghỉ ngơi ở nhà họ vẫn có thể nhận được tiền lương của mình, nhưng ai biết được chuyện như vậy có thể kéo dài bao lâu. Tôi đến công ty. Modic quay xe và lái một mạch về phía trụ sở của công ty Mozade. Đến gần trụ sở công ty, liền thấy một nhóm người đứng trước cửa công ty. Bà Desi đang đứng trước đám đông và nói lớn với những người xung quanh. Chuyện này là bị hãm hại, mọi người phải tin ngài Anderson. Ngài Anderson chắc chắn sẽ có thể mang lại công việc cho mọi người. Modic bước xuống xe và vội vàng chen vào. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chuyện dài lắm, anh vào trước đi rồi tôi nói. Desi vừa nói vừa kéo Modic vào tòa nhà công ty, đi thẳng đến văn phòng của Anderson. Khi họ đến gần văn phòng, cả hai người nghe thấy một tiếng ầm từ bên trong. Linh tinh! Anderson tức giận gầm lên. Desi và Modic đứng ở cửa, trong lòng giật mình, không nghĩ Anderson phát tiết như vậy. Anh Anderson! Anderson ngẩng đầu liếc nhìn Desi, hít sâu một hơi. Mời vào! Hai người đồng thời đi vào. Anderson sắc mặt u ám lạnh lùng nói. Vừa rồi tôi nhận được tài liệu từ đại thiếu gia đường ra, nói rằng hôm qua chuyện xử lý cổ quyền có vấn đề, nhất định phải tạm dừng hoạt động lại hết, tiếp nhận điều tra của đường ra. Làm sao có chuyện này được? Modic sắc mặt thay đổi. Nếu đúng như vậy thì khi nào Mozade mới có thể bắt đầu công việc? Tất cả đều là do Đường Ân làm ra, tên khốn kiếp đáng khinh này. Anderson nghiến răng nghiến lợi cười lạnh. Đại thiếu gia đường ra rơi vào tay Đường Ân, vậy không phải đại thiếu gia đường ra khiến tôi bị điều tra, mà chính là Đường Ân, nhị thiếu gia nhà đường ra. Vậy chúng ta phải giải quyết như thế nào? Desi từ bên cạnh hỏi. Anderson hít sâu một hơi xua tay nói. Không sao, trở về nói với mọi người, buổi chiều sẽ bắt đầu công việc. Tôi đã gửi tin nhắn cho lão gia đường ra. Chỉ cần lão gia đường ra dỡ bỏ điều tra của chúng ta vẫn có thể bắt đầu công việc. Đường Ân muốn sử dụng phương pháp này để hạn chế Mozade chỉ đơn giản là mơ tưởng thôi. Được, bây giờ tôi sẽ đi nói chuyện với công nhân. Modic thở vào. Hóa ra là ông ấy có thể bắt đầu công việc vào buổi chiều. Áp lực trong lòng giảm đi rất nhiều. Tôi cũng sẽ nói chuyện với các nhân viên khác. Desi gật đầu và bước ra khỏi văn phòng của Anderson cùng với Modic. Anderson lạnh lùng chế nhạo sau khi nhìn hai người rời đi, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Đường Ân. Chuông vang lên. Đường Ân trả lời cuộc gọi. Đường Ân, tôi thật không ngờ cậu còn cùng tôi giở trò con nít như vậy. Cậu cho rằng chuyện này có thể kiềm chế tôi sao? Anderson cười châm chọc, giọng điệu giễu cợt. Nếu như chỉ như thế thôi, tôi khuyên cậu nên rời đi. Cậu thật sự cho rằng chuyện gì cũng có thể đánh tới tôi sao? Nhị thiếu gia, tôi thật sự không ngờ cậu lại thiếu hiểu biết như vậy. Thật sao? Vậy tôi phải động thủ thật rồi. Đường Ân giễu cợt. Đường Ân, tốt hơn là nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Cậu không thể đánh bại tôi ở Mỹ, giống như cậu không thể đánh bại Đường lão gia. Tôi có gài bẫy cậu, nhưng nếu cậu gài bẫy tôi thì sớm muộn gì cậu cũng khổ. Hai nhà cung cấp đang nằm trong tay tôi. Cậu có thực sự nghĩ mình là người toàn năng không? Anderson cười mỉa mai. Vì tôi có thể chiếm lại Mozade, tôi cũng có thể khiến cậu rời khỏi nước Mỹ. Hãy đợi đấy. Giọng nói hạ xuống, Anderson cúp điện thoại. Lời nói vừa rồi là để trút giận trong lòng. Theo quan điểm của Anderson, những tức giận này sẽ lẽ ra phải trút lên người của Đường Ân. Hành động nhỏ này cũng muốn làm khó mình à? Đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Anderson liếc mắt lên, lập tức vẻ mặt kính cẩn. Cuộc gọi được kết nối. Điện thoại đến là giọng của lão quản gia của Đường ra. Buổi chiều, hồ sơ sẽ được gửi cho anh. Bắt đầu công việc vào buổi chiều. Tốt tốt. Anderson cười, dập máy và ném điện thoại sang một bên trong tâm trạng vui vẻ. Nụ cười trên gương mặt ông ta trở nên bình tĩnh hơn. Modic quay trở lại nhà máy, đứng bên ngoài nhà máy và nói lớn với những người xung quanh. Mọi người, tôi có thể nói với mọi người một cách có trách nhiệm rằng chúng ta đã không bắt đầu công việc vào buổi sáng bởi vì chúng ta đã bị kẻ xấu đố kỵ. Nhưng ngài Anderson đã hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Chúng ta không cần phải lo lắng về nó nữa. Tôi có thể nói với mọi người rất rõ ràng rằng chúng ta có thể bắt đầu công việc vào buổi chiều. Tôi dùng nhân cách của mình để thề rằng sẽ bắt đầu công việc vào buổi chiều. Những công nhân xung quanh nghe vậy, mỗi người đều mang vẻ mặt do dự. Buổi chiều có thể bắt đầu công việc thật không? Đúng vậy, lần trước nói 3 ngày, sau đó nói 1 tuần, hiện tại nói là buổi chiều. Quyết định của công ty còn có thể tin tưởng được không? Mọi người không cần phải lo lắng. Modic ấn tay xuống. Tôi nhận danh Chúa thề rằng công việc chắc chắn sẽ bắt đầu vào chiều nay. Mọi người hãy quay lại và chuẩn bị làm việc. Đám người chần chờ một lúc, Nhưng vì mục đích đã nói những điều như vậy nên nhóm người này không thể chất vấn ở đây nữa, liền bơ phờ quay người đi. Mục đích nhìn những người này rời đi, lên xe và rời khỏi cửa nhà máy. Có rất nhiều tin đồn ở thành phố Los Angeles về những gì đã xảy ra ở công ty Mozade. Nhưng trước buổi trưa đã có tin rằng công ty Mozade sẽ khởi động vào buổi chiều. Điều này khiến cho những người lo lắng cho Mozade trong lúc nhất thời yên tâm trở lại. Đặc biệt là một đoạn video phỏng vấn Anderson đã được đăng trên trang web của công ty vào buổi trưa, đã làm nức lòng nhiều người xem. Trong đó Anderson nói, vấn đề này không ảnh hưởng gì đến Mozade của chúng ta và tôi có thể nói với mọi người rằng, dù là bị kẻ xấu hãm hại như thế nào đi chăng nữa, Mozade cũng sẽ không sợ. Chiều nay chúng ta có thể bắt đầu công việc. Đoạn video này đã được đăng lại nhiều lần và nó đã gây lại sự chú ý mạnh mẽ ở một khu vực nhỏ của thành phố. Sau khi Đường Ân nhìn thấy đoạn video này, anh chỉ cười nhẹ rồi dắt một nhóm người lên xe. Sáng nay, Kỳ Du Du, Bùi Nhược và những người khác đã rời đi, nhưng Dương Dani bị bỏ lại. Điều khiến Đường Ân ngạc nhiên là khi Sầm Hạ nghe tin Dương Dani sẽ ở lại đây, cô ấy đã rơm rớm nước mắt khi chạy đến sân bay. Hai con người này lúc nào cũng cãi nhau, giờ phút này lại bắt đầu khóc. Sau khi em về, em sẽ gọi cho chị, Sầm Hạ bĩu môi nói. Ừ, chị cũng sẽ gọi cho em, Dương Dani nói và lấy trong túi quần của mình ra vài nghìn nhân dân tệ. Tất cả những thứ này cho em, trên đường về ăn uống tốt một chút. Đủ à? Em đi máy bay tư nhân còn sợ đói bụng sao? Đường Ân liếc nhìn hai người, sau đó quay đầu nói với Kỳ Du Du. Trên đường trở về cẩn thận một chút. Bùi Nhược từ một bên cười xấu xa nhìn vẻ mặt cứng đờ của Đường Ân, rồi mới chuyển ánh mắt sang bên cạnh. Chiếc máy bay bay vút lên bầu trời và biến mất trong bầu trời xanh nhạt. Đường Ân đứng ở sảnh chờ của sân bay, đợi một người khác tới. Thật lâu sau, Hồ Tùng ngồi trên xe lăn bước ra khỏi sân bay. Khoảnh khắc Đường Ân nhìn thấy Hồ Tùng, anh biết ngày anh phải đối mặt với Hồng Môn không còn xa. Hai ngày sau, liền đi dạo Hồng Môn một vòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.